Lớp học 28 sát thủ, chương 9, góc truyện audio.com. Bệnh đúng lúc thấy sợ, ok, để tôi. Cô lắc đầu ngao ngán, đưa tay búng lên trán nó một cái. Xin nhờ lớp trưởng đại nhân ạ, cơ mà cấm hành hạ người bệnh nhá. Rồi rồi chị hai, ồn quá. Anh ra sức giúp cô dập tắt cái âm thanh có tần số cao quá mức bình thường này, nhưng kết quả không mấy là khả quan. Mấy thành phần lớp ép bó tay với nó luôn, riêng hắn có một ý nghĩ vô cùng đặc thù làm cho ai kia bị lộ mánh. Giải đạch đạch như con cá trạch mà bệnh nỗi gì trời. Tôi đại diện lớp ép ớ thế mà cứ tưởng các người núp sau lưng xong thi chứ. Tên đại diện cho lớp A ngạo mạn lên tiếng. Lớp A à, mấy bé còn ngây thơ lắm, để từ từ chị dạy cho. Cô nháy mắt một cách đầy nguy hiểm. Bài đầu tiên, môn hóa học bla bla bla. Bla bla bla, thật ra thì Lơ Bi cũng muốn ghi ra bài kiểm tra lắm, nhưng khổ nỗi có mấy ký tự máy tính hốc đánh đi xi nên. A hi hi hi, ngại quá đi, sau đây tôi xin đọc kết quả các lớp. Thầy hiệu trưởng nâng kính tay cầm tờ kết quả bước lên bục. Tất cả mấy lớp kia đồng loạt quét mắt qua lớp F một cách khinh miệt. Trong khi đó, lớp F vẫn vô cùng rừng rưng không thèm quan tâm đến chúng. Lớp A, 99, 100. Wow, mấy lớp khác xích xoa, còn đám lớp A thì vênh mặt lên một cách vô cùng hách dịch. Lớp B, 92, 100, lớp C, 83, 100, lớp D, 69, 100, lớp E, 51, 100, và lớp F bên dưới có tiếng xì xầm khi thầy hiệu trưởng ngắt quãng câu nói. No một chắt vài ba chục như mọi năm chứ gì. No hai, đề năm nay hơi khó, không chừng có 10 điểm cũng nên. Các em im lặng, lớp F1, chỉ có một điểm sao? Ngu si, lớp trưởng mà như vậy thì đủ hiểu rồi. Bà Mai Hạnh cắt ngang lời thầy, xỉa sói. Em Vân Xuân Mai Hạnh yêu cầu em trật tự, tôi đọc lại lớp F 100, 100. Hà, vâng, cả trường trừ ông thầy hiệu trưởng, Vĩ Hồ. Sensei và tập đoàn lớp F ra đang trong tình trạng mồm chề tới đầu gối, mắt mở thổ lộ, một vài thành phần còn xỉu lên xỉu xuống, thiếu máu trầm trọng do sặc và ói ra máu. Tình hình đang vô cùng nghiêm trọng, có thể khiến cho bệnh viện toàn thành phố hết tất cả máu dự trữ. Vân Vân và Mây Mây, Lơ Bi o o khủng hoảng vậy sao? Nó, hắn, nhờ ai, con điên nào viết vậy? Lơ Bi a hi hi hi, ý mà khoan, đang mắng tôi á hả? Thầy hiệu trưởng trầm mặc bước lại chỗ lớp F nơi một đám điên đang lăn đùng ra cười sặc sụa trước cái diễn cảnh kỳ lạ này. Mấy em làm vậy là có ý gì? Đâu có gì đâu thầy, năm cuối rồi, nên tụi em xả stress chút thôi, thầy cho nha thầy. Nhỏ giờ chiêu nhõng nhẽo danh bất hư truyền của mình ra khiến cho thầy hiệu trưởng phải chào thua, bất lực gật đầu. À, yêu thầy quá, nhỏ mới vừa định nhào vô ôm thì bị cậu kéo áo lôi lại. Thầy có nương tử rồi, ý em ấy là em có hôn phu rồi. Thầy hiệu trưởng cười ha hà, hôn phu, thầy, nói chi vậy, nhỏ với cậu đồng thanh hét lớn. Ông thầy giật mình, nhận ra Minh Hố, vội che miệng lại. Thôi bà nó rồi, lỡ lời rồi bậy giờ tính sao đây? Thôi thì 36 kế tẩu vi thượng sách, xong ổng biến luôn, giao lại 28 con người đôi mắt sáng quắc cho cậu và nhỏ tự xử lý. Thầy ơi, thầy hại tụi em rồi, giờ xử đám thây ma này sao đây? Đằng trễ quá, tại mấy hôm nay ta bận kiểm tra, mong mọi người khai ân. Little Butterfly, cách chương.